Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện chứ không giờ buổi trưa, để chúng ta đến với tập số 2 của bộ truyện Âm Hồn Vực Sâu. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này. Đúng vậy, bà Hoa chẳng khác gì quản gia của gia đình. Mọi thứ trong nhà đương nhiên là do bà ta thu quén dọn dẹp. Từ thứ nhỏ nhất như là cây kim sợi chỉ. Linh sùng sướng giục mẹ. Cậy viên gạch lên đi mẹ. Khi mà cây kim chọc xuống không có để bày được viên gạch lên, hai mẹ con Linh hồi hộp nhấc viên gạch Hoa ra khỏi vị trí. Cả hai vô cùng sung sướng khi bên dưới quả là một ngăn tủ bí mật. Linh run rẩy lôi lên từ đó một túi đựng hồ sơ. Mau mở ra xem. Bà Hoa không kìm nén được sự tò mò. Linh nhanh chóng làm theo lời của mẹ. Mẹ, mẹ xem thế này là thế nào? Hai mẹ con chuyển tay nhau từng thứ, gương mặt của cả hai bất giác đều đăm chiêu khó hiểu. Có ai ở nhà không? Bà Hoa và Linh giật mình khi có tiếng gọi từ dưới cầm, là đần chạy xuống nhà xem ai đến. Bà Hoa cất tiếng chào. Bác Thảo đấy ạ, bác đi đâu sớm thế? Mời bác vào nhà uống nước. Bà cụ Thảo vốn là bạn với bà cụ Phương, mẹ chồng bà Hoa. Trước khi cụ Phương mất, cụ Thảo rất hay qua lại bầu bạn. Dắt chiếc xe đạp vào trong nhà, cụ Thảo mới cất lời. Tôi đến đường đột thế này có làm phiền chị không? Bà Hoa cười. Sao bác khách sáo vậy ạ? Có gì đâu mà phiền. Thế hôm nay bác đi đâu mà ghé vào đây chơi? Hay là tìm cháu có việc gì? Bà Hoa rót nước mời cụ Thảo. Bà cầm chén nước tần ngần một hồi, dường như có điều gì khó nói. Bà Phương nhà này là thiêng lắm đấy chị Hoa à? Vâng, bác nói phải. Chính còn bé Linh nhà cháu đã mấy lần mơ thấy bà nội nó hiện về. Nhấp một ngụm nước, bà cụ Thảo bắt đầu vào chuyện chính. Thật ra hôm nay tôi đến đây là có chuyện này quan trọng muốn nói với chị. Cô Thảo đặt túi vải lên trên mặt bàn, từ từ lấy ra một bọc vải nhỏ đẩy về phía của bà Hoa. Trước đây khi mà thằng con trai út của tôi mua đất làm nhà, tôi có vay của bà Phương 7 cây vàng. Lúc ấy được bà Phương tin tưởng cho nên là không có làm giấy. Nên bà Phương mất rồi đừng đồn tôi không còn cơ hội trả tận tay số vàng này. Thôi thì tôi đưa cho chị. Bà Hoa nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Vậy sao bác không đưa cho anh Quốc ạ? Dù gì anh ấy cũng là con trưởng. Cô Thảo ngó trước ngó sau, dường như lo sợ có người nghe được câu chuyện. Đoàn cụ ngồi sát lại bà Hoa thì thầm. Đêm qua bà Phương về báo mộng cho tôi, nói rằng nếu có trả nợ thì đưa cho chị. Rồi không để cho bà Hoa kịp nói gì thêm, cô Thảo nhét vào tay của bà một phong thư cụ nói. Cái này bà ấy đưa cho tôi ngay trước hôm mất, nói là tôi đưa cho cháu Linh. Tôi có hỏi tại sao lại không nhờ chị, thì bà ấy chỉ nói một câu rằng, khi nào bà trả nợ cho tôi thì đưa kèm thư cho cháu nó. Cô Thảo thoáng rùng mình khi nghĩ lại chuyện ấy. Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng không hiểu được, cứ như là bà ấy biết trước là mình sắp ra đi vậy. Bà Hoa lặng người khi nghe những lời ấy từ cụ Thảo. Sau khi cụ Thảo ra về, bà gọi Linh và nói, cụ Thảo vừa đưa cho mẹ cái này, nói là của bà nội gửi cho con trước khi mất. Linh cầm lá thư mẹ đưa bóc vội ra xem, bà Hoa cũng không giấu nổi sự tò mò chụm đầu cùng con gái. Trên tờ giấy trắng chỉ vòn vẹn có dòng chữ ngắn ngủi, cho cháu tất cả. Đến đây hai mẹ con nhìn nhau kinh ngạc. Vậy là bà nội đã lo chu toàn cho chúng ta rồi con ạ. Bà Hoa nghẹn ngào nói, bà tính toán mọi thứ trước khi mất đó Linh. Cô Thảo vừa đưa cho mẹ 7 cây vàng kèm lá thư này, bà nội đã không bỏ rơi chúng ta. Linh nhìn số vàng mẹ đưa trong lòng xúc động vô cùng, nhưng cùng lúc Linh lại càng cảm thấy cái chết của bà nội cực kỳ khó hiểu. Phải chăng bà cắt đặt như vậy bởi bà đã tiên đoán được sự ra đi của mình? Trong lúc Linh còn đang miên man suy nghĩ như chợt nhớ ra điều gì, bà Hoa liền quay sang con hỏi, à này, lúc nãy ở trên kia con đã xem hết những thứ bà nội cất hay chưa? Con đã xem hết rồi mẹ ạ, không có bản di chúc nào cả, chỉ có những bức hình cùng thư từ của bà mà thôi. Có lẽ là những kỷ vật của bà muốn con cất giữ chúng, vì mai này căn nhà sẽ bị bán đi. Bà Hòa không hỏi gì thêm, Linh Điền nói, tự dưng con thấy chóng mặt quá, mẹ cho con đi ngủ một chút nhé. Linh nói rồi đi vào trong phòng đóng cửa lại, chỉ còn một mình bà Hoa. Bà gói ghém số vàng mang vào buồng ngủ. Từ đằng sau một cặp mắt đỏ au đang nhìn qua khe cửa, dõi theo bóng lưng của bà. Tiếng hét thất thanh của bà Hoa làm cho Linh bừng tỉnh, lao vội ra khỏi phòng. Linh chết điếng khi thấy mẹ đang nằm ngã sóng xoài trên bậc cầu thang. Linh liền thét lên, mẹ ơi! Cô nâng ôm mẹ vào trong cánh tay rồi gọi, mẹ sao thế này? Nhưng bà Hoa không tỉnh lại. Linh thấy tay của mình ươn ướt, máu là máu đang chảy ra từ đầu của mẹ. Linh sợ hãi tột độ đặt bà Hoa nằm xuống. Linh vừa chạy sang hàng xóm cầu cứu vừa khóc, bác ơi, mẹ cháu bị ngã, bác giúp cháu đưa bà ấy vào bệnh viện với. Thật may gặp được người hàng xóm tốt bụng lại có kinh nghiệm, bà Hoa được sơ cứu và đưa vào bệnh viện kịp thời. Bác sĩ nói bà chỉ bị mất máu, não bộ không bị ảnh hưởng gì. Một tuần sau khi hai mẹ con từ viện về, Linh sang bác hàng xóm để cảm ơn. Nhưng vừa thấy Linh, người hàng xóm liền xua đuổi, thôi thôi không có gì đâu, cô về đi, từ nay đừng sang đây nữa. Linh hơi bất ngờ và hụt hẫng trước thái độ xa lánh của người nọ. Mới đây thôi họ còn nhiệt tình giúp đỡ nhà cô như vậy, sao bây giờ lại trở mặt như vậy? Linh đành quay trở về, nhưng lại bắt gặp những ánh mắt khác đang lấm lét nhìn cô đầy kiêng dè. Lũ trẻ con phóng qua nhà của Linh còn dì tay nhau, ê chúng mày, nhà này có ma đấy, đi qua chớ có nhìn vào. Linh sững người, sao bỗng nhiên nhà mình lại thành nhà ma được? Vừa khó hiểu vừa tức giận, Linh toan lao đi. Bất chợt một bàn tay nắm lấy khỉu tay của Linh kéo ngược trở lại. Là bà Tám hàng xóm đối diện. Bà Tám kéo Linh chạy thật xa ngôi nhà, nhìn ngó quanh quất như người ăn trộm. Đoạn bà vừa thở vừa nói, cháu đã nghe người ta nói gì chưa? Dạ rồi, cháu loáng thoáng nghe người ta bảo nhà cháu có ma, bác định nói với cháu chuyện này đúng không? Cháu quả là thông minh. Bà Tám đúng như tên gọi là một người phụ nữ nhiều chuyện nhất xóm, mà được mọi người đặt biệt danh là Thông Tấn Xã bởi khả năng bắn tin nhanh hơn bắn súng. Làm bộ mặt nghiêm trọng, bà nói với Linh, 7 ngày hai mẹ con cháu ở viện, nhà cháu xảy ra những chuyện kỳ quái lắm. Giọng của bà thì thầm như sợ có người nghe thấy. Đêm đêm trên tầng 2 nhà cháu cứ đỏ lòe một màu như có ai đó bật điện thờ, xong rồi còn có tiếng trẻ con cười đùa khúc khích, ghê lắm. Ban đầu tưởng là có bác nào đến ở trong nhà cho, nhưng mà hỏi ra thì đâu có ai. Này, bác khuyên thật nhá, cháu nên bảo với mẹ đi xem xét thế nào, chuyện tâm linh là không đùa được đâu. Thế Linh bất động không nói, bà Tám lại tiếp tục. Ngẫm lại thì đất nhà cháu có vẻ không ổn, cho nên hai người đàn ông nhà cháu mất sớm. Giờ là bà nội cháu, trong khi cụ còn chưa đến 80. Cụ vừa mất thì mẹ cháu cũng gặp tai nạn, cháu phải cẩn thận đấy. Vâng, cháu cảm ơn bác đã nhắc. Linh nói rồi chào bà Tám ra về. Bà Tám nhìn theo cô cứ lắc đầu miệng lẩm bẩm, nhà cửa như thế thì cô bán cho ma. Dù không muốn tin lời của bà hàng xóm nói là thật, nhưng chính bản thân của Linh cũng đã từng gặp những điều kỳ quặc xảy ra trong căn nhà. Câu nói của bà Tám vang vọng trong đầu của Linh, đất nhà cháu không ổn cho nên hai người đàn ông mới mất sớm. Liên tiếp bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cho Linh bắt đầu tin rằng ngôi nhà đang có vấn đề thực sự. Nhưng để giải mã toàn bộ sự thật không phải là một điều đơn giản, nhất là khi Linh chỉ có một mình và không biết bắt đầu từ đâu. Bà Hoa là người đã sống trong căn nhà này nhiều năm, bà lại là người tín ngưỡng, nhất định bà sẽ biết được chuyện gì đó. Nhưng bà vừa ốm dậy, Linh không muốn làm cho bà lo lắng. Con đang suy nghĩ gì thế? Bà Hòa hỏi Linh trong khi thấy con gái bồn chồn không yên. Dạ không, không có chuyện gì đâu mẹ, mẹ đừng lo. Bà Hòa thở dài mà nói, con đừng giấu mẹ, mẹ biết hết cả rồi. Cả làng người ta đang đồn nhà mình có ma, chắc con sợ lắm phải không? Linh ngạc nhiên, mẹ cũng biết rồi. Ờ, mẹ biết. Thực ra từ lâu mẹ cũng cảm thấy trong nhà không phải chỉ có hai mẹ con mình, nhưng mà mẹ đã cố gạt đi, cho rằng bản thân tự tưởng tượng. Cho đến hôm mẹ ngã cầu thang, mẹ đã chắc chắn trong nhà này còn một kẻ khác, không phải là con người. Chính nó đã đẩy mẹ ngã. Giọng của bà Hoa nhỏ dần về cuối, trong không gian yên tĩnh khiến Linh nổi cả gai ốc. Chúng ta phải rời khỏi đây. Linh nói, ở đây không còn an toàn nữa, nó không còn là căn nhà yên bình trước kia nữa rồi mẹ. Chính con cũng đã từng gặp thứ ấy. Linh liếm môi vẻ mặt căng thẳng rồi nói tiếp. Cái đêm con Salem chỉ chỗ giấu đồ của bà nội cho con ấy, con đã nghe thấy giọng của nó. Dù không biết nó là thứ gì, nhưng mà đã không phải là người thì chúng ta phải tránh xa. Bà Hoa đồng tình với con gái. Hai mẹ con vội vã thu dọn đồ đạc ngay trong ngày hôm ấy. Trong bóng tối, một cặp mắt đỏ lừ đang nhìn họ đầy giận dữ. Muốn tránh xa ta ư? Muốn bỏ ta ư? Không dễ đâu. 3 giờ sáng, trong căn phòng trọ trên thành phố, tiếng lục cục làm cho Linh tỉnh giấc. Âm thanh quen thuộc khiến cô cứ nghĩ rằng mình đang ở trong căn nhà cũ. Quả tay sang một bên cạnh tìm mẹ, Linh chạm vào một vật gì đó mềm mại nhưng ẩm ướt. Trong bóng tối, thứ đó bỗng cất lên tiếng cười khúc khích. Bắt được rồi nhé, không thoát được đâu. Giọng nói mà quái quen thuộc khiến Linh dựng tóc gáy. Cô muốn hét lên và chạy ra khỏi phòng, nhưng chân tay cứng đờ như người bị trói. Thứ kia nhảy lên người của Linh, nó đưa bàn tay nhỏ xíu bóp cổ cô. Bàn tay nhỏ nhưng sức mạnh thì lại khủng khiếp. Giờ đây không khó để Linh nhận ra hình hài của nó là một đứa trẻ con. Bà Giang nhớ lại hôm đám tang của bà nội, Linh đã nhìn thấy nó đứng trên mộ của bà. Thì ra là mày. Linh ú ớ lấy hết sức mình đẩy nó ra, nhưng sức của một con người không đấu lại được với ma quỷ. Đúng lúc Linh sắp kiệt sức buông xuôi, thì ngoài cửa sổ có tiếng mèo ngao ngao vang vọng. Con quỷ giật mình và biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Mẹ, mẹ ơi! Mẹ đây, con sao thế? Bà Hoa bật đèn nhìn thấy Linh mồ hôi đầm đìa thì không khỏi lo lắng. Con mơ thì ác mộng à? Không, không phải mơ, mà là nó đã theo chúng ta đến đây. Sợ lên tay thấy trống trải, Linh nhớ ra chiếc vòng đá đỏ bà nội. Linh nhớ ra chiếc vòng đá đỏ của bà nội cho. Trong lúc thu dọn đồ đạc sợ làm vỡ, cho nên Linh đã cất nó vào trong hộp. Con quỷ đã hại đến mẹ, giờ lại tìm đến mình. Rốt cuộc nó ở đâu ra? Tại sao lại không buông tha cho hai mẹ con? Bà Hoa sợ hãi hỏi con gái. Nó là thứ gì hả con? Nó là một đứa trẻ con mẹ ạ. À, một con quỷ nhỏ. Con đã nhìn thấy nó. Bà này nó ngồi lên bụng con rồi bóp cổ con. Nó muốn con chết. Nghe con nói, bà Hoa thất kinh rụng rời. Bà chắp tay khấn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Từ đó hai mẹ con cứ như vậy thức đến sáng. Hôm sau bà Hoa và Linh tìm đến nhà một bà đồng. Chỉ có cách gọi hồn bà nội mới có thể biết được thứ kia là gì. Đợi chờ rất lâu hai mẹ con mới được gọi đến tên. Sau khi khai tên tuổi của bà nội cùng địa chỉ, bà đồng quay lại ban thờ thắp hương lầm rầm khấn vái. Đoạn bà ta ngồi xuống nhắm mắt bắt động. Khi mà mắt ra, bà ta nói, hai người mau về đi, gọi hồn thất bại. Bà Hoa nhìn là không muốn chấp nhận kết quả liền năn nỉ. Mong cô làm phước, chuyện này với nhà tôi vô cùng quan trọng. Nếu không gọi được hồn của bà cụ về, chúng tôi khó lòng sống yên. Bà Đồng vẫn nói giọng lạnh lùng, gọi thế chứ gọi mãi cũng vậy thôi. Bà cụ nhà chị không có ở âm ti. Ơ, như thế là sao à? Bà Đồng thở dài, không có nghĩa là chưa chết hoặc linh hồn bị nhốt. Thôi hai người về đi, cho người khác còn lên. Bà Hoa vẫn cố năn nỉ, nếu vậy xin cô gọi hộ người khác được không? Bà Hoa rút thêm vài tờ 500 đặt lễ, bà Đồng chau mày. Thôi được, chỉ muốn gọi ai? Bố chồng thôi. Thủ tục vẫn như lần trước, hai mẹ con của Linh hồi hộp chờ đợi. Bà Đồng mở mắt, gương mặt không giấu được thất vọng. Thất bại tiếp, không gọi được đâu. Bà Hoa và Linh nhìn nhau sửng sốt. Linh nói, xin cô gọi thêm lần nữa, lần này hãy gọi bố cháu. Nhìn vẻ mặt khổ sở của hai mẹ con, bà Đồng tỏ vẻ thông cảm và thở dài. Nốt lần này thôi đấy nhé. Quá tạm ba bận, ý nói ba lần thì sẽ được một lần, nhưng mà điều may mắn ấy dường như không đến với mẹ con Linh. Bà Đồng gọi đến 3 lần nhưng không có ai trong gia đình của Linh trở về. Vậy là gần 1 ngày trời công cốc. Bà Hòa khóc hết nước mắt, không ngờ gia đình của bà lại có ngày hôm nay. Bà trước giờ ăn ở hiền lành, không gây thù chuốc oán với ai, cũng chưa từng làm điều ác, vậy mà tai ương liên tiếp ập tới. Tính mạng hai mẹ con của bà cũng đang bị uy hiếp bởi một thế lực siêu nhiên. Linh an ủi mẹ. Mẹ bình tĩnh, con nhất định tìm ra cách điều tra chuyện này. Đúng lúc ấy có điện thoại gọi đến là Thùy. Ê, mày sao rồi? Không quay trở lại trên này nữa à? Linh liền não nề trả lời. Nhà tao đang gặp chút chuyện, chắc tao chưa lên đó ngay được. Tâm trạng đang ủ rột cho nên Linh cũng không nhận ra giọng nói có phần xúc động của Thùy. Mày sao rồi Thùy, có khỏe không? Khi nào rảnh về thăm tao đi. Lần này Thùy òa khóc. Mày ơi, chị Ngân chết rồi. Thùy nức lên nói không còn rõ tiếng. Sao mà chết? Linh hỏi giọng cũng không kém phần ngạc nhiên. Bà ấy bị giết, đáng sợ lắm. Mày lên báo mà đọc. Nghe thì nói Linh bỗng dùng mình nhớ lại cái đêm tại quán Ba Săn, hình ảnh chị Ngân với khuôn mặt đầy máu ở trong căn phòng VIP nhìn Linh cười vô hồn lại hiện về đầy ám ảnh. Tiếng Thủy vẫn nức lên trong điện thoại. Mày nhớ sáng hôm đi xem bói mày kể cho tao về chuyện mày gặp cơn ác mộng, nhìn thấy chị Ngân trong bộ dạng máu me không? Chuyện ấy bây giờ ứng nghiệm, tao thấy ghê quá mày ơi. Tao sợ hôm ấy mày có mơ thấy tao hay ai khác làm sao nữa không? Thấy Thủy bắt đầu cuống, Linh cố trấn an bạn. Mày bình tĩnh đi, tao chỉ mơ thấy mỗi chị Ngân thôi. Nghe tao nói này, hiện tại bên tao cũng đang gặp rất nhiều rắc rối, cũng chưa biết rốt cuộc là chuyện gì. Một lời nói qua điện thoại không hết được, nhưng mày phải nghe lời tao. Nếu cảm thấy có gì bất chắc phải gọi luôn cho tao biết chưa? Còn nữa, giờ chưa có ở một mình nữa, tâm trạng mày đang không tốt, ở một mình cũng không có lợi đâu. Cúp máy, Linh mệt mỏi tựa vào người của mẹ. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, cô thấy mình như là kiệt sức. Bà Hoa vuốt tóc con gái. Kỳ Thùy là có chuyện gì hả con? Dạ không ạ, chỉ là một người bạn của chúng con vừa mất thôi mẹ. Con cũng mới quen chị ấy, cuộc sống đúng là không thể biết trước được điều gì phải không mẹ? Trong khi đó tại Hà Nội, thi thể của Ngân đang được lưu giữ tại nhà xác. Cái chết của bà chủ công ty bất động sản nổi tiếng cùng nhân tình trẻ tại một resort cao cấp khiến cả mạng xã hội xôn xao. Vụ việc xảy ra quá đỗi kinh hoàng, vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Phía cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Chị Ngân, ra mà hôm đó em đi cùng chị thì có lẽ mọi chuyện không ra nồng nỗi này. Thì khóc nức lên khi đứng trước thi thể của Ngân, cảm giác hối hận bùa vây tâm trí, nhớ lại buổi sáng của vài ngày trước. Thùy à, chị mới kiếm được mối mới, muốn làm một chuyến chơi xa, em và Quân sắp xếp đi chung cho vui. Tiếng của Ngân vui vẻ trong điện thoại. Khiếp, chị em sung thế, lần này lại là đại gia nào đấy? Ngân liền cười khanh khách. Một anh chàng chị mới quen ở phòng tập gym, kém chị 3 tuổi, kết chị lắm, thế nào đi cùng không? Thùy cũng cười. Thôi em chẳng đi đâu, làm kỳ đà cản mũi chị à. Nói đùa chứ anh Quân đợt này lịch trình dày đặc khó dù lắm chị, để đợt khác đi. Thật chẳng ngờ đó cũng là lần nói chuyện cuối cùng của Thùy và Ngân, bởi không lâu sau người ta phát hiện ra xác chết của một cặp nam nữ trong phòng VIP của khách sạn 5 sao tại Sơn La. Người nữ không ai khác chính là Ngân, với một khuôn mặt biến dạng một cách quái gở. Trong mắt bị khoét, miệng bị rạch tiếp mang tai, phần tóc mái cũng bị vặt trụi để lộ ra đầu trắng hiếu. Người nam được xác định tên Hoàng, là huấn luyện viên của phòng gym Sumi, nơi mà Ngân hay lui tới. Cả hai chết trên giường trong tư thế làm tình. Thi thể của Hoàng không có gì thay đổi, chỉ trừ việc anh ta bị mất lưỡi. Mà cái lưỡi đó cảnh sát tìm thấy trong miệng của Ngân, cả hai đều mất máu mà chết. Từ từ lật giờ tấm ga che mặt của Ngân ra, Thùy phải ôm miệng để ngăn bản thân khỏi hét lên. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, quá đỗi khiếp đảm. Thần không thể tin được đây là Ngân, người chỉ kết nghĩa xinh đẹp mới đây thôi, còn gọi điện rủ cô đi du lịch. Giờ đây gương mặt cô ta không khác gì của một chú hề ma trong phim kinh dị. Đúng lúc này thì Thùy bỗng thấy môi của Ngân khẽ nhếch lên, nở một nụ cười man dở. Thùy sợ hãi giật lùi lại phía sau, chân vấp phải thứ gì khiến cô ngã sóng xoài. Thùy luống cuống bò dậy nhưng một lần nữa bị thứ gì đó nắm lấy cổ chân và lôi đi. Định thần nhìn kỹ, Thùy một lần nữa phải rú lên kinh hoàng vì người nắm cổ chân của cô không ai khác chính là thi thể của Ngân. Đừng đi, ở lại đây chơi cùng chị, để chị trang điểm cho em. Cả người của Thùy tê cứng, sự sợ hãi tột độ khiến cô muốn ngất đi, nhưng mắt thì vẫn mở trừng trừng. Cái xác kia đang từ từ trườn lên người cô, nó nói bằng giọng ma mị. Để chị cắt lưỡi cho, không có lưỡi thì nhìn đẹp hơn. Không, không, cút đi, tha cho tôi, tha cho tôi. Thùy ú ớ trong cổ họng, cả người run lên bần bật, co rút vì sợ hãi. Đúng lúc ấy một giọng nói trầm ấm cất lên. Cô làm sao thế? Có cần giúp gì không? Thầy mà trên người của Thùy biến mất, cả người cô vẫn chưa hết run rẩy lạnh toát. Người vừa bước vào là một nhân viên pháp y. Anh ta đỡ Thùy dậy ân cần hỏi han. Vì vừa trải qua một chuyện quá rùng rợn chưa từng thấy trong đời, Thùy không kìm nén được mà ôm chặt lấy người thanh niên không quen biết rồi khóc lớn. Cô ma, ở đây cô ma, làm ơn đưa tôi ra khỏi đây. Đóng trang web lại, Linh lúc này vô cùng hoang mang. Vụ việc về cái chết của chị Ngân bây giờ đã lan khắp các mặt báo. Người ta cho rằng đôi nhân tình sử dụng chất kích thích, gặp ảo giác và sát hại nhau man dở. Nhưng trong thâm tâm Linh có một dự cảm không lành, rằng chuyện này không hề đơn giản. Cái chết của Ngân đã được Linh nhìn thấy từ trước, nhưng chính bản thân Linh lại không thể giải mã. Linh dùng mình nhớ lại khoảnh khắc mình bị chôn sống trong những giấc mơ, liệu rồi nó có trở thành sự thật? Tại sao bỗng nhiên cuộc sống của cô lại đảo lộn như vậy? Nguyên nhân là do đâu? Ngọn nguồn của tất cả những việc này là gì? Con đang nghĩ gì thế? Bà Hoa hỏi khi thấy Linh với bộ dạng thất thần. Dạ, con đang nghĩ có khi nào mẹ con mình nên lên Hà Nội sống không? Dù sao căn nhà ở quê cũng sắp bán, công việc của con lại chủ yếu ở trên ấy. Lên đó mẹ con mình bắt đầu lại từ đầu. Biết đâu khi rời xa nơi này, những chuyện xui xẻo sẽ không đeo bám nữa. Bà Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Nói thật mẹ thì ở đâu cũng được, chỉ lo cho con thôi. Bây giờ có hai mẹ con đi đâu mẹ theo đến đó. Hai mẹ con mình đùm bọc bảo vệ nhau. Linh cười. Vậy cứ thống nhất như thế đi, con sẽ chuẩn bị đồ cho mẹ. Mẹ lên đó trước, con sắp xếp ở đây, rồi sẽ lên sau mẹ nhé. Bà Hoa nghe con gái nói thì dãy nảy. Sao lại mẹ lên trước? Đã bảo ngay mẹ con phải ở cùng nhau cơ mà. Và lại mẹ một thân một mình lên đó biết lối nào mà lần. Con ở đây cũng còn gì mà phải sắp xếp. Linh quả quyết. Con còn một vài việc phải làm. Con sẽ gọi điện trước cho Thùy. Tạm thời mẹ ở cùng Thùy. Để con lên thuê nhà rồi mẹ chuyển ra ở với con sau. Dù không đồng ý nhưng trước thái độ kiên quyết của con gái, bà Hoa đành chấp nhận. Nhưng mẹ chỉ cho con một ngày thôi đấy. Làm gì thì làm đúng một ngày sau là mẹ phải nhìn thấy con. Nếu không dù ở đâu mẹ cũng sẽ về. Để mẹ yên tâm, Linh trưng ra bộ mặt tươi nhất có thể, toe toét nói. Con có bao giờ thoát khỏi tay mẹ đâu cơ chứ. Mẹ cứ yên tâm lên đó. Nhớ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon để đón con gái là được. Đoạn Linh gọi điện cho Thùy nói ý định của mình và được Thùy ủng hộ cả hai tay. Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, 4 giờ chiều mới bắt được một chuyến xe để bà Hoa lên Hà Nội. Hai mẹ con bịn rịn chia tay nhau, cứ như thể họ sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp nhau vậy. Phải vào hang cọp mới bắt được cọp. Đó là suy nghĩ của Linh giờ phút này. Cô gái có vẻ ngoài yếu đuối nhưng thực ra bên trong lại vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán. Mấy ngày qua khi lên mạng tìm hiểu, Linh có một suy đoán về thứ đang đeo đuổi mình và mẹ. Nhiều khả năng đó chính là một con cô ma thông. Nhưng nó từ đâu đến và ai đã nuôi nó, đó là điều mà Linh muốn biết. Việc đưa bà Hoa lên Hà Nội là bước đầu tiên của kế hoạch, bởi Linh biết nếu ở chung, cả hai sẽ cùng nguy hiểm, chi bằng tách ra. Tối nay Linh quyết định quay trở lại căn nhà. Nắm chặt tay nén nỗi sợ hãi vào trong, Linh hít một hơi thật sâu, từ từ đẩy cánh cổng sắt bước vào trong sân. Ngôi nhà mới mấy ngày không có người ở mà u ám, hệt như một ngôi nhà hoang. Lá lần rụng đầy sân và bên trong tối om. Chà khóa vào ổ để mở cửa chính, hơi thép lạnh buốt truyền vào tay khiến cho Linh rùng mình. Cánh cửa nặng trịch từ từ mở ra, hơi ẩm và khí lạnh bỗng chốc bùa vây cô gái. Cổ tay để bật điện, ánh sáng từ bóng đèn tuýp làm cho gian phòng bừng sáng. Linh thở ra nhẹ nhẹ. Nơi đầu tiên cô muốn tới chính là phòng của bà nội, người mà Linh nghĩ đã sở hữu một con cô ma thông. Người nuôi cô ma thông thường coi chúng như là con cái thật và hết lòng chăm sóc, cho nên búp bê mà nhất định sẽ được đặt ở một nơi trang trọng. Tuy nhiên chính Linh cũng chưa từng thấy một con búp bê nào trong phòng của bà. Liệu bà có giấu nó ở một nơi nào để không ai có thể tìm ra? Lục tìm khắp ngõ ngách, tủ quần áo, thậm chí cả gầm giường và sàn nhà, vì nghi ngờ có thể có một ngăn tủ bí mật nào nữa. Nhưng tất cả chỉ là con số không. Mồ hôi túa ra đầm đìa, hơi thất vọng, Linh rời phòng của bà nội và bắt đầu tìm kiếm các phòng khác. Bóng đèn trong nhà bỗng nhiên chớp tắt liên hồi. Cảm giác sợ hãi quay về xâm chiếm tâm trí Linh. Quả tim của Linh đập liên hồi thôi thúc cô rời khỏi nhà. Nhưng lý trí thì nói rằng hãy ở lại và tìm ra sự thật. Lại gặp nhau rồi. Tiếng nói mà quái vang lên làm cho Linh dựng tóc gáy. Cái âm thanh gây rợn đó dù có nghe bao nhiêu lần cũng khiến người ta hồn siêu phách lạc. Trên bàn thờ một hình hài con nít đen xì đang ngồi chồm hổm, phóng ánh mắt đỏ rực nhìn Linh. Theo thói quen, Linh sờ lên cổ tay tìm chiếc vòng đá. Nhưng chợt nhận ra lúc bà Hoa lên xe, Linh đã cố tình đeo nó vào tay của mẹ. Linh muốn mẹ được an toàn. Sợ à? Sao còn quay lại? Mày là ai? Mày từ đâu tới? Mày muốn gì ở chúng tao? Sao lại gắt gỏng với bé Môn như thế? Bà nội không bao giờ quát Môn cả. Mày là một con cô man thông. Bà nội đã nuôi mày để mày hại chúng tao à? Con ma nhỏ bỗng òa khóc. Bà nội bỏ Môn, không còn ai chăm sóc Môn nữa. Nhìn bộ dạng của con ma lúc này, Linh cảm thấy hơi mùi lòng. Nhưng nghĩ tới việc nó đẩy bà Hoa ngã, suýt bóp cổ cô đến chết, Linh lại tức giận và chửi thề trong lòng. Cái con khốn nạn này, vừa giết người vừa ăn vạ. Như động được suy nghĩ của Linh, con ma bất ngờ nhảy phúc lên người cô gái, khiến cô ngã ra nền nhà. Các người không chăm sóc cho Môn, các người muốn rời bỏ Môn, các người phải trả giá. Mày chỉ là một con ma, mày hãy trở về với thế giới của mình đi. Linh quát lên. Ai đã đưa ta về đây, hứa chăm sóc ta bằng cả tấm lòng? Ai đã thất hứa mà bỏ rơi ta? Bàn tay nhỏ bé của nó một lần nữa siết chặt cổ Linh. Cứu tôi với. Cô gái kêu lên những tiếng kêu đầy yếu ớt. Bà nội đã mất, mày cũng không nên ở lại đây nữa. Tha cho tao, tao sẽ đưa mày lên chùa, các sư thầy sẽ độ cho mày. Con ma cười lên khanh khách. Tao đã theo ai thì sẽ theo hết đời, nếu người đó chết thì con cháu họ phải chăm sóc cho tao. Linh cố nói qua hơi thở đứt quãng. Tha cho tao đi, tao sẽ nuôi mày lại được chứ gì. Nhưng con ma dường như càng phẫn nộ, nó rít lên. Cô nói dối, cô chỉ muốn đuổi tôi đi. Chết đi, các người phải chết, sẽ không ai được sống. Giờ ta không cần ai hết, ta sẽ dùng máu của các người, dùng linh hồn của các người để tồn tại, qua âm phủ mà chăm sóc cho nhau. Con quỷ nhỏ siết chặt tay hơn nữa, bàn tay đang nắm lấy con ma của Linh dần buông. Chẳng lẽ mình phải chết như vậy sao? Hơi thở của Linh như là yếu dần, chân tay bắt đầu co rút. Những hình ảnh cuối cùng lần lượt hiện lên trong đầu. Bà nội hiền từ, người mẹ tần tảo sớm hôm, cả bố và ông nội. Ông ơi, bà ơi, bố ơi, mọi người đón con nhé. Suy nghĩ của Linh đang dần cạn kiệt. Đúng lúc ấy thì tiếng cánh cửa mở tung, đập ầm ầm cùng với tiếng mèo kêu ngoeo ngoeo vang vọng cả căn nhà. Đó là tiếng của bà Hoa. Bà đang đứng trước cửa cùng con mèo của bà nội. Salem sù lông kêu lên những tiếng phì phì đầy dữ tợn. Thấy con gái đang gặp nguy hiểm, bà Hoa lao tới. Chiếc vòng đá trên tay của bà chạm vào người Linh, con ma cũng biến mất. Linh, Linh, tỉnh lại đi con, mẹ đây rồi, không sao rồi. Bà Hòa ôm lấy con lay gọi, cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Linh từ từ mở mắt, mọi cảm xúc vỡ òa. Linh không chết, mẹ đã kịp thời đến cứu cô trong gang tấc. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Trên đó, mẹ, trên đó. Linh giơ cánh tay chỉ lên bàn thờ, bà Hòa vẫn chưa hiểu gì. Linh cố hết sức ngồi dậy tiến về nơi linh thiêng nhất của gia đình. Bàn thờ nhà cô khá cao, phải đứng lên ghế mới quan sát được toàn bộ mặt bàn. Mắt Linh sáng lên khi nhìn thấy thứ mà cô dành cả buổi tối nay, không màng nguy hiểm để đi tìm. Đó là một con búp bê nhỏ xíu màu vàng, được đặt trong một lồng kính vô cùng đẹp đẽ và trang nghiêm. Linh nói với mẹ, mau, mẹ cho con mượn cái vòng đá. Tuy không hiểu gì nhưng bà Hoa vẫn tháo chiếc vòng đưa cho con. Linh buộc chiếc vòng ngang hộp kính. Có tiếng khóc trẻ con bất ngờ vang lên. Linh mỉm cười đắc thắng. Giờ thì ở yên trong đó cho chị, mày thua rồi em mà. Đoàn Linh cẩn thận bọc hộp kính cùng chiếc vòng lại, bỏ vào túi sách đem theo bên người, rồi cùng bà Hoa rời khỏi căn nhà. Không quên mang theo con Salem vì thần hộ mệnh mà Linh và mẹ không bao giờ quên ơn. Bà Hoa kể sau khi lên xe trong lòng thấp thỏm không yên, trực giác của một người mẹ cho bà biết con gái của bà sắp làm chuyện nguy hiểm. Không chần chừ, bà trả tiền cho người tài xế và xuống xe khi mới chỉ đi được độ một đoạn ngắn. Không có xe ôm, bà phải đi bộ trở về, vừa đi vừa gọi cho Linh nhưng không được. Mãi sau có một người đi cùng chiều, bà xin đi nhờ xe về phòng trọ. Tới nơi cũng không thấy Linh ở đó, chỉ thấy con Salem đứng trước cửa mà thôi. Con mèo dường như cố tình đứng đó để chờ đợi bà. Vừa thấy bà Hoa, nó liền lao tới nhảy lên người của bà mà cào xé. Bực mình, bà hất nó xuống đất. Con mèo chạy một đoạn rồi lại ngoái nhìn bà chủ. Mày biết con tao đang ở đâu đúng không? Con mèo kêu ngoao ngoao rồi chạy lại. Bà Hoa nuốt một ngụm khí, quyết định đi theo con mèo. Chính nó đã dẫn mẹ về nhà rồi tìm được con đấy. Con mèo này không phải thường đâu. Bà Hoa vừa nói vừa vuốt ve con mèo trong lòng khi hai mẹ con đã về đến phòng trọ. Giờ con kể cho mẹ nghe đi. Thứ kia rút cuộc là thứ gì? Hay là mai mẹ đi mời thầy về cúng đuổi tà cho căn nhà đó? Không cần đâu mẹ. Con nghĩ là từ giờ sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa đâu. Bởi nguyên nhân của những chuyện kỳ quái chính là do con cô man thong này. Linh chỉ vào chiếc túi nơi đựng hộp kính búp bê. Chính bà nội là người đã mang đứa bé đó về nhà và nuôi dưỡng. Nhưng mà tại sao bà làm thế thì con không biết. Con ma ở trong nhà mình được bà chăm sóc. Cho đến khi bà mất không còn ai quan tâm đến nó. Cho nên nó tức giận và làm hại mẹ con mình. Theo như con đọc được từ những nguồn trên mạng, khi chủ nhân cô Man Thong chết đi, nó sẽ đi theo những người có quan hệ huyết thống trực hệ trong gia đình như là con cháu. Nhưng khi không biết đến sự có mặt của nó mà chúng ta không chăm sóc nó chu đáo, cô Man Thong vốn là những hài nhi bị bỏ rơi, chúng rất dễ tủi thân, vì vậy bất cứ sự hắt hủi nào đều khiến cho nó dễ tổn thương và tức giận. Nghe đến đây thì bà Hoa tái mặt. Nói như vậy mẹ đã ở cùng ma bao nhiêu ngày mà không biết. Ôi trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, bà nội của con, trời ơi. Nhưng rốt cuộc bà nội nuôi thứ đó với mục đích gì chứ? Bây giờ phải giải quyết nó ra sao? Mẹ không muốn nuôi ma đâu con. Trước câu hỏi của mẹ, Linh cũng đăm chiêu. Cầu Màn Thòng vốn là để cầu tài lộc, cũng có thể là do lòng trắc ẩn mà người ta đem về nuôi. Mà thỉnh cô Màn Thòng về cũng không hề đơn giản đâu mẹ. Không biết bà lấy nó từ đâu. Nếu có thể truy ra nguồn gốc búp bê ma này, chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết thôi mẹ. Nhưng giờ biết hỏi ai? Bà nội mất rồi gọi hồn cũng không được thì hỏi ai bây giờ? Bà Hòa bóp trán suy nghĩ. Không hỏi được người chết thì chúng ta hỏi người sống. Mẹ quên bà nội chúng ta từng có bạn thân hay sao? Linh nhìn bà Hòa mỉm cười danh mãnh. Đúng rồi bà cụ Thảo, sao mẹ không nghĩ ra cơ chứ? Bà nội có thể cho bà ấy vay 7 cây vàng mà không cần làm giấy thì có nghĩa là hai người phải thân thiết với nhau cỡ nào cơ chứ. Vậy là manh mối đã có, hai mẹ con bà Hoa nhìn nhau đầy hy vọng. Đêm ấy họ có một giấc ngủ ngon lành, an yên nhất sau chuỗi dài đầy sợ hãi. Tôi cũng không có biết lý do gì khiến bà ấy một mực muốn nuôi một con cô Man Thong. Bà cô Thảo trầm ngâm trước câu hỏi của mẹ con bà Hoa. Nhớ lại vài tháng trước, bà ấy đến gặp tôi nói là gia đình đang gặp hạn lớn, muốn tìm cách giải trừ tai họa. Chính tôi đã đưa bà ấy đến gặp một thầy bùa tên là Hoan. Bà Phương và cô Hoan kia đã nói với nhau điều gì tôi không được rõ. Chỉ biết sau đó bà Phương đặt hàng cô Hoan một con cô Man Thong chính hiệu gửi từ bên kia về. Chuyện này khác hệ chồng tôi không dám hé răng nửa lời với ai. Cứ nghĩ rằng bà Phương đã nói với chị, không ngờ chị lại không biết chút nào. Bà cụ Thảo nói đến đây, mẹ con của Linh hết sức bất ngờ. Linh nói, vậy bà cháu có nói cho bà biết là nhà cháu đang gặp hạn gì không ạ? Cụ Thảo liền lắc đầu. Bà ấy không nói rõ ràng, nhưng mà theo tôi thấy, bà ấy không hẳn nuôi cô Man Thong chỉ để giải hạn. Bà Phương cứ luôn miệng nói rằng có kẻ nào đó đang muốn hại gia đình bà ấy phải lấy độc trị độc. Chỉ có vậy bà Thảo nói rằng không biết gì hơn, bà Hoa nói. Vậy nhờ bác đưa chúng cháu tới nhà cô Hoan, chúng cháu muốn trả lại con cô Man Thong được không bác? Bà Thảo ái ngại. Đưa chị đi thì không có vấn đề gì, có điều mà thôi, cứ thử xem sao. Chừng 30 phút sau, cả ba người đã có mặt tại nhà cô Hoan. Bà Hoa vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra cô Hoan chính là người phụ nữ bà đang gặp ở chùa cách đây chừng 10 ngày. Chính cô đã nhắc nhở bà về tình trạng của Linh. Cô ấy đang gặp họa lớn, không khéo vong mạng trong nay mai. Chờ khá lâu cuối cùng cũng được gọi tên, bà Hoa cùng Linh bước vào trình bày câu chuyện. Chúng tôi thật sự không dám nuôi cô Man Thong, liệu cô có thể thu nhận lại nó không ạ? Bà Hoa nhã nhặn nói. Cô Hoan liền thở dài. Thưa thật với chị, thỉnh cô Man Thong thì dễ, nhưng mà đuổi đi thì không dễ chút nào. Chúng là những thai nhi bị bỏ vô cùng tội nghiệp. Một khi đã nhận nuôi thì nó sẽ theo chủ nhân tới đời con đời cháu. Thật tình mà nói, con cô Man Thong mà tôi đem về cho bà Phương là một con cô Man Thong thuộc dòng phép trắng. Tôi đã dặn bà ấy nuôi nấng như những đứa trẻ bình thường. Chỉ khi bà ấy không nghe lời tôi, cố tình nuôi cô Man Thong bằng máu, ác tính của nó từ đó sẽ tăng lên. Dần dần nếu chủ nhân không cung phụng chúng như ý, chúng sẽ quay lại phản chủ, gây họa cho gia đình. Bà Hòa và Linh nhìn nhau đầy run sợ. Vậy làm thế nào để biết cô Man Thong đã từng uống máu? Hôm qua con cô Man Thong này đang muốn giết cháu cô hả? Cô Hoan liền nói. Để nó ra đây cho ta xem. Linh từ từ lấy trong túi ra bọc vải gói hộp kính búp bê. Cô Hoan nâng con cô Man Thong lên tay ngắm nghía. Đoạn cô nhắm mắt lại để cảm nhận nguồn năng lượng thoát ra từ chiếc hộp. Khi mở mắt ra cô nói. Không sao, con cô Man Thong này đúng là đã từng được nuôi bằng máu, nhưng mà may mắn đó không phải là máu người, cho nên nó vẫn còn trị được. Ta sẽ khiến cho nó dễ vào hơn một chút. Đoàn cô tháo chiếc vòng đá mở hộp kính, khiến mẹ con Linh tái mặt vì sợ. Đừng lo, ở đây nó không thể làm hại ai được. Cô Hoàn trấn an, cô lấy xuống từ ban thờ một sợi chỉ đỏ, buộc vào chân của con búp bê. Xong rồi cô trả lại nó cho Linh và nói, bà nội cô đã mất, vậy cô chính là chủ sở hữu tiếp theo của con búp bê này. Cô phải nuôi nó, yêu thương nó, không được bỏ nó trừ khi nó tự nguyện rời bỏ cô. Thật trớ trêu, Linh bặm môi, vậy là từ bây giờ cô sẽ phải chăm sóc một đứa con nít không phải là người. Nhưng hiểu được tâm trạng của Linh, cô Hoan nói, nuôi bé này cũng không khó khăn gì, sợi chỉ đỏ tôi đã làm phép. Nó giống như là chiếc vòng kim cô vậy. Cô Man Thong sẽ không thể làm gì quá giới hạn như giết người được nữa. Cô cố gắng chăm sóc nó một thời gian, nơi ăn chay dùng tình thương để cảm hóa. Nó nhất định trung thành với cô. Mẹ con Linh cúi đầu cảm ơn bà thầy rồi xin phép ra về. Thấy cửa, cô Hoan bỗng nói, này cô gái, số phận đã an bài, dù có chuyện gì xảy ra hãy dũng cảm đối mặt. Chuyện cô coi là họa chưa chắc đã phải là họa. Cố lên nhé. Linh mỉm cười gật đầu thay lời cảm ơn. Hai mẹ con trở về phòng trọ thu xếp hành lý, cùng nhau bắt xe lên Hà Nội. rời xa quê hương, rời xa ngôi nhà nhiều năm gắn bó, rời xa những chuyện buồn và đáng sợ, mang theo bao nhiêu thắc mắc về bà nội. Nhưng ít ra Linh và mẹ đã cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Mẹ này, thật ra con có một chuyện chưa nói với mẹ. Linh nói giọng ngập ngừng. Cô không biết con nên nói cho mẹ hay không. Thấy thái độ nhát gừng của con, bà Hoa sút ruột. Lại còn chuyện gì giấu mẹ nữa, con mau nói đi, không mẹ sẽ hồi hộp mà chết. Linh nuốt nước miếng, hít một hơi giống như là dũng sĩ sắp bước vào một trận chiến căng go. Con phát hiện ra thân phận của bố. Bố thực chất không phải là con trai của ông nội. Bà Hoa nhíu mày. Con đang nói linh tinh gì vậy? Bố con không phải con trai của ông nội thì con của ai chứ? Mẹ có nhớ hôm chúng ta tìm được đống giấy tờ và ảnh cũ của bà trong ngăn tủ bí mật trên tầng 2 không? Thực ra đó là ảnh và thư của bà nội với một người đàn ông khác. Có 3 bức thư, một bức thư tình, một bức thư chia tay và một bức thư xác nhận thân phận của bố. Cả 3 bức thư đều là người đàn ông lạ tên là Lâm viết cho bà. Chứng tỏ trước đó bà cũng đã biên thư cho ông ta. Bức thư thứ 3 cũng là bức thư quan trọng nhất, có nội dung tóm tắt cho ông ta mong được nhận con, muốn được gặp mặt con một lần, và sẽ có trách nhiệm với đứa con này. Mà đứa con nhắc đến trong thư chính là bố của con, bố Thành Đạt. Giờ túi sách đưa 3 bức thư và ảnh cho bà Hoa xem, Linh tiếp tục nói. Giờ trên 3 bức thư con suy đoán, trước khi đến với ông nội bà đã có một mối tình giang dở với ông Lâm. Vì một lý do nào đó mà hai người không thể đến được với nhau. Sau khi người kia lấy vợ thì bà cũng cưới ông nội. Nhưng tình cũ không rủ cũng tới, bà và người kia không hẹn mà gặp. Sau đó hai người để lại hậu quả là bố đạt của con. Bà nội sau đó biết mình mang thai cho nên đã thông báo cho người nọ. Ông ta cũng không phải là kẻ bạc tình, không những chấp nhận đứa con còn hứa chu cấp nữa. Bà Hoa lặng lẽ gấp lại bức thư, bà nói: ông ấy không phải là người bạc tình, thậm chí còn rất si tình con ạ. Đọc thư là đủ thấy ông ta yêu bà nội đến mức nào. Giờ thì mẹ đã hiểu rồi. Mẹ hiểu vì sao bà nội không di chúc để lại căn nhà cho chúng ta. Mặc dù đó là căn nhà bà vô cùng yêu quý. Bà luôn mặc cảm và thấy có lỗi với ông nội, với các con của ông. Vì thế cho nên bán căn nhà chia ra. Đó là điều mà bà thấy công bằng nhất. Linh cũng đồng ý với mẹ, phải che giấu một chuyện như vậy suốt bao năm, hẳn bà nội cũng vô cùng khổ tâm. Từ ngày ông nội mất, có người đàn ông lạ nào tới thăm bà không mẹ? Không con ạ, mẹ chưa thấy bao giờ. Bao nhiêu năm sống cùng bà, mẹ cứ nghĩ là mẹ hiểu về bà lắm, chẳng ngờ bà nội con có quá nhiều bí mật. Giọng của Linh trầm ngâm. Việc bố đạt của con không phải con trai của ông nội, cũng đồng nghĩa con không phải là cháu nội của ông. Linh bặm môi. Trong người con không chảy dòng máu họ Vũ mẹ ạ. Chẳng biết nói gì, bà Hoa ôm lấy con vỗ về. Linh giơ chiếc vòng đá lên và nói: chiếc vòng này thực chất không phải là bà mua đâu mẹ, mà là do ông Lâm tặng, nói là dành cho bố đạt của con. Mẹ, con có nên đi tìm ông ấy không? Con muốn biết về nguồn cội thực sự của mình. Bà Hòa hơi bất ngờ vì suy nghĩ của Linh và nói: mẹ không ngăn cản con, nhưng mà con ạ, bao nhiêu năm rồi ông nội con cũng đã mất hơn 10 năm. Nếu người đàn ông kia còn sống, thì có lẽ ông ấy cũng đã đến tìm bà nội, nhận cháu nội. Và lại những gì chúng ta biết quá mong manh, con định sẽ tìm bằng cách nào? Như đừng điểm đúng huyệt, Tinh ngồi thẳng dậy nói bằng giọng hào hứng: mẹ xem kỹ thư sẽ biết. Địa chỉ người gửi trong bức thư đầu tiên là từ Sơn La, còn 2 bức thư sau là từ Hà Nội. Mẹ quên sao? Bà nội là gái Sơn La mà. Theo con suy đoán là thế này, người tình của bà và bà là đồng hương. Hai người yêu nhau và dự định kết duyên vợ chồng. Nhưng mà ông Lâm vì một lý do nào đó mà phải chia tay bà. Trong thư ông ấy có nói rằng phải lấy người phụ nữ kia để làm tròn chữ hiếu. Chứng tỏ cuộc hôn nhân của ông ấy do người lớn sắp xếp. Sau đó ông ấy cùng vợ xuống Hà Nội lập nghiệp rồi sống ở đó. Còn bà nội của con sau này cũng gặp được ông nội. Bà kể với con rằng ông là dân xây dựng, lên Sơn La theo công trình thủy điện. Nên hai người đã gặp nhau. Sau này hai ông bà lấy nhau, bà theo ông về xuôi sinh sống. Trong một lần lên Hà Nội công tác, bà và ông Lâm gặp nhau rồi có bố đạt của con. Nếu còn đúng thì gia đình của ông Lâm đang ở Hà Nội, còn sẽ có cơ hội tìm ra ông ấy. Bà Hoa liền thở dài. Con này, vốn dĩ việc làm của ông Lâm và bà nội con là một việc làm sai trái. Hai người quan hệ khi cả hai đã có gia đình. Nếu như mà gia đình ông Lâm biết ông ấy có con riêng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Con hãy cân nhắc kỹ, kẻo lại làm ảnh hưởng đến một gia đình đang êm ấm. Còn việc con muốn nhận nguồn cội thì mẹ không dám chắc. Con muốn nhận họ, còn họ có muốn nhận con hay không? Linh cãi. Mẹ à, mẹ đọc bức thư cũng thấy rồi, ông Lâm rất nặng tình với bà. Nhưng nếu ông ấy còn sống thì chắc chắn 10 năm qua đã tìm đến bà nội của con. Bà Hoa nói. Nhưng ông ấy gặp phải chuyện gì không thể đến thì sao à? Linh vẫn cố chấp. Bà Hoa nghiêm nghị. Như vậy có nghĩa là họ đã hết duyên. Chúng ta tốt nhất cứ coi như là không biết chuyện này. Con vẫn là con cháu của họ Vũ, là cháu của ông nội Vũ Văn Ân. Còn ông Lâm Kim, còn hãy quên ông ấy đi. Bà Hòa nói rồi nằm xuống quay lưng lại phía con. Linh cũng lặng lẽ kéo chăn lên ngang ngực. Cô nhắm mắt lại, nhưng từng dòng từng chữ trong bức thư tay của ông Lâm cứ nhảy múa trong đầu. Linh biết mình sẽ không bỏ cuộc. Hà Nội chào đón mẹ con Linh bằng một ngày khá dịu dàng và mát mẻ. Trời vừa mưa rào nên bầu không khí trong lành sạch sẽ. Già mở cửa đón bạn thì nói giọng hờn dỗi. Gớm mong mày hơn cả mong mẹ vì chợ, hẹn hò suốt bao giờ mà giờ mới có mặt. Rồi quay sang bà Hoa thì mau mắn. Cô để cháu xách đồ cho, cô đi đường có mệt lắm không? Bà Hoa tươi cười. Không cháu ạ, được cái xe không đông cho nên là rất thoáng. Khi cả ba đã yên vị trên sofa, Thủy nói, cháu đã tính cả rồi, nhà cháu đang ở thì rất rộng rãi, cháu lại chỉ có một mình, cô và Linh đằng nào cũng phải thuê nhà, chỉ bằng ở luôn đây với cháu, cần gì phải đi đâu cho mệt. Linh cười, cần phải xem bà chủ nhà có dễ tính không, tiền thuê nhà có đắt không đã. Thủy lườm, mày đi cả cái đất Hà Nội này cũng không tìm được bà chủ nào vừa xinh đẹp, vui tính, lại chiều khách trọ như tao. Còn giá cả, yên tâm đi, bao rẻ. Thôi cũng chưa rồi, cháu đưa hai người lên phòng cất đồ rồi đi ăn. Ăn uống xong rồi tính tiếp. Thủy đưa mẹ con Linh lên phòng. Sau khi cất đồ đạc, cả ba người rời khỏi nhà, đến nhà hàng quen của Thủy. Bữa trưa hôm ấy diễn ra rất vui vẻ. Thủy vẫn tỏ ra là một cô nàng đại gia và hào phóng khi gọi lên rất nhiều đồ ăn. Sao mày gọi nhiều thế? Chỉ có ba người thôi mà, gọi như là cho 10 người ăn vậy. Mày lo gì, tao mời cơ mà. Ý ta không phải vậy, mà là gọi nhiều quá nó phí. Thì làm mặt không vui. Gọi vậy ăn cho thoải mái, mày biết tính tao không thích ngọ ngành, thôi ăn đi. Tưởng rằng sẽ thừa nhiều đồ lắm nhưng mà không. Cuối cùng trên cái bàn ăn ngổn ngộn các món, cũng sạch bách không chừa lại thứ gì. Linh và bà Hoa không khỏi choáng váng vì khả năng ăn uống của Thủy. Mày dạo này mập lên thì phải. Linh nói hàm ý nhắc nhở bạn. Trước giờ cô nàng rất sợ béo, ăn uống kiêng khem để giữ dáng. Phàm là những đồ nhiều dầu mỡ và thịt thà thì đều hạn chế. Mới có ít ngày không gặp vậy mà Thùy lại thay đổi, phá vỡ quy tắc hay là... Linh đang nghĩ đến trường hợp những người thất tình thường ăn nhiều. Cô có đọc một bài viết ở trên mạng nói rằng khi chia tay bạn trai, các cô gái thường có xu hướng thừa cân béo phì vì ăn uống quá độ. Đó là cách để họ hóa giải cô đơn. Tao lâu rồi cũng không cân, nhưng mà không hiểu sao dạo này ăn rất ngon miệng, có cảm giác không cưỡng lại được ấy. Dù đã cố dằn lòng mà ăn ít thôi. Thùy giải thích. Bà Hoa cười. Tâm trạng vui vẻ thoải mái, người ta ăn uống cũng tốt hơn mà. Trên đường trở về nhà, Thùy ghé qua siêu thị mua rất nhiều đồ. Sao mày mua nhiều vậy? Khuôn cả siêu thị về à? Định ăn mấy tháng đây? Thế Linh chố mắt ngạc nhiên, Thùy cười. Không có đâu, bằng này ăn thua gì vài ngày là hết. Linh ngơ ngẩn hỏi bằng giọng vô thức. Mày thất tình hay sao mà dạo này ăn như thuồng luồng vậy? Sao tao có ít ngày mà mày hóa cái thùng nước gạo từ bao giờ thế? Thất tình cái đầu mày... Anh Quân đang lên kế hoạch đưa tao đi nghỉ dưỡng, mày có muốn đi cùng không? Không bị bồ bỏ là tốt, Là tao lo nên nhắc nhở mày vậy thôi. Mà mày đi chơi với bồ tao đi theo làm gì? Đi xách đồ cho mày hay sao? Thủy cười ngất. Đi xách đồ cho bạn cô nương cũng đâu phải là tầm thường. Này không phải ai cũng được cái chân đó đâu. Mà đùa thôi, lần này công ty Anh Quân tổ chức đi du lịch, tao và mày đi ké. Linh lắc đầu. Thôi tao muốn tự đi, không đi chung đâu mất tự do lắm. Thủy năn nỉ. Lần này không giống như những lần trước, Queen Beauty vừa cho nhân viên đi nghỉ dưỡng, vừa tổ chức thi có thưởng, phần thưởng lớn lắm, lên tới cả 100 triệu. Linh gật gù. Quân nhà mày chịu chơi thật đó. Thủy không giấu được tự hào. Chuyện, cho nên là lần này mày nhất định phải đi, biết đâu mày lại ẵm giải kiếm được tiền thì sao? Bà Hòa nãy giờ im lặng nghe hai cô gái nói chuyện, lúc này lên tiếng. Linh nên nghe theo lời của Thủy, đi để mở mang đầu óc, biết đâu lại tìm được cơ hội làm việc. Thủy cười sung sướng. Đấy, mama cũng ủng hộ rồi, còn gì nữa mà không gật đâu. Thật ra bà Hoa chỉ muốn Linh được nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày tháng căng thẳng mệt mỏi ở dưới quê. Nhìn con gầy và tiều tụy bà rất xót. Để bạn cô nương suy nghĩ thêm đã. Dù trong lòng đã xuôi, Linh vẫn làm điệu bộ giả vờ chảnh để cho Thủy năn nỉ thêm. Biết cá đã cắn câu thì cũng hùa theo đóng tuồng. Đi mà, em năn nỉ chị đó chị Linh. Không có chị đi cùng em chết mất. Không có hơi chị em không sống được. Em tha thiết mời chị đi nghỉ dưỡng cùng em. Linh lườm yêu bạn. Còn danh này, đến lúc đó mày mê tổ chim bỏ tổ chức thì đừng có mà trách tao. Thủy bắt cơ hội khích tướng. Nếu không muốn phải đứng sau nhìn tao hạnh phúc thì mày mau kiếm một anh chàng đi cùng đi. Linh nói. Đã đi ké lại còn đèo bỏng thêm bạn của mày, mày không ngượng à? Thủy làm mặt cong cớn. Ai bảo tao là bạn gái của tổng tài, là phu nhân tương lai của Queen Beauty. Đặc quyền, đấy gọi là đặc quyền, mày hiểu chứ? Linh xỉ một tiếng. Chảnh chó, thế bao giờ thì được đi à, thưa phu nhân? Cuối tuần này, tức là đúng 3 ngày nữa, thừa thời gian cho mày chuẩn bị, nhất là cái khoản bạn trai. Nếu mà mày chưa có thì để tao lên group hẹn hò thuê cho mày một anh. Bị Thùy liên tục động vào chỗ ngứa, Linh ấm ức vô cùng. Rồi là một cô gái có nhan sắc, nhưng 26 tuổi rồi Linh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Mỗi lần cà khịa nhau, con bạn cù nhảy lại lôi chuyện đó ra để châm chọc, khiến cho Linh phát cáu. Thôi thôi, em theo chủ nghĩa độc thân vui vẻ, chị tha cho em. Linh nói rồi tựa đầu vào kính xe, nhắm mắt vờ như là không quan tâm nữa. Bà Hoa lúc này lại nói. Mong là đi du lịch về, Linh nó dẫn theo một anh nào đó thì tốt quá. Bà cũng đang mong lắm. Có gì nhờ Thủy giúp đỡ nhé. Như tìm thấy đồng minh, Thủy cười đắc thắng. Vâng, U cứ giao cho con nhất định sẽ tìm cho U một phò mã thật xứng đáng. Bà Hoa nói, chăm sự nhờ con đó Thủy, không cần giàu có gì đâu, chỉ cần hợp với Linh là được. Nghe hai người nói qua nói lại mà trong lòng của Linh gào thét, hai người làm ơn tha cho tôi đi, tha cho tôi. Môn, chị mua bánh kẹo và sữa cho em đây. Linh đặt chiếc con búp bê rất nhiều đồ mới, có cả quần áo đồ chơi. Đã hơn một ngày không nghe thấy giọng của nó, Linh có phần lo lắng. Nhưng như cô Hoàn đã nói, mọi thứ không thể vội vàng được. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần thời gian để bồi đắp tình cảm. Sở Thùy phát hiện ra có cô Man Thong trong nhà sẽ sợ hãi, cho nên Linh phải ngụy trang cái hộp đựng búp bê như một thứ đồ trang trí bên cạnh những giỏ hoa hay bức ảnh và đồng hồ để bàn. Linh dặn bà Hoa, trong khi con đi vắng, mẹ nhớ thay con chăm sóc nó nhé, nhớ thay sữa và bánh kẹo thường xuyên. Mẹ mới lên trên này, đừng đi đâu quá xa mà bị lạc. Ở quanh đây có các cửa hàng tiện ích, mẹ cứ tới đó mua là được. Bà Hoa gật đầu bảo Linh cứ yên tâm đi chơi vui vẻ, mọi việc ở nhà đã có bà lo. Linh liền dặn thêm, cậu Màn Thoàng chỉ có chủ nhân thực sự mới nhìn thấy hình dạng của nó, còn những người khác thì không. Cho nên mẹ ở nhà mà thấy tiếng lục cục hay là gì đó thì đừng có sợ. Cậu Màn Thoàng giờ đã thuộc sở hữu của con, nó cũng sẽ bảo vệ mẹ. Nhà này an ninh cũng an toàn, máy quay ở khắp nơi, mẹ đi đâu chỉ cần khóa cửa cẩn thận là được. À, Salem và Moon có vẻ không thích nhau, mẹ đừng cho Salem vào đây. Một ngày trôi qua rất nhanh, sau giờ ăn tối Linh chạy vào trong phòng tìm Thủy. U à, đang đắp mặt à, ta đắp với, tối nay ta ngủ cùng mày. Linh nhảy lên giường của Thủy, tự nhiên bốc một cái túi mặt nạ bùn khá thoáng đắp lên mặt. Cả hai hệt như là những con mèo lười nằm dài khoan khoái. À, cả ngày mày sắp xếp đồ đạc này nọ chưa có dịp hỏi mày về chuyện chị Ngân, cảnh sát điều tra được thêm điều gì không? Thủy lim dim mắt giống như là người buồn ngủ. Ôi dào ơi, điều tra cái gì cơ chứ? Bởi vì gã nhân tình ngáo đá cho nên tự giết nhau thôi. Ngu thì chết bệnh tật gì. Nhưng mà ngáo gì mà tự rạch mặt thấy khiếp, cứ như là ma làm vậy. Ừ thì đúng là ma, ma túy đó. Linh quay sang Thủy định nói thêm điều gì, nhưng mà thấy vẻ mặt của Thủy vô cùng rừng rưng, thật kỳ lạ. Ngân vốn thân thiết với Thủy, hai người còn nhận nhau làm chị em kết nghĩa. Mấy mấy ngày trước khi gọi điện cho Linh nói về cái chết của Ngân thì còn rất xúc động. Vậy mà sao hôm nay lại nói giọng lạnh lùng như thế? Chỉ nhắm mắt vài phút, hơi thở của Thủy đã đều đều, Linh lại gọi. Này, thắp mặt nạ đi, rửa mặt đi đã. Nhưng Thủy như là bị chút thuốc mê, gọi thế nào cũng không được. Linh đành tháo mặt nạ cho bạn, vừa lau mặt cho nàng ta vừa mắng. Đồ con heo, ngủ thế này cháy nhà cũng không biết. Nửa đêm đồng hồ điểm 12 giờ, Linh theo thói quen của tay sang bên để tìm gối ôm. Bất giác thấy giường trống trải. Thủy, Thủy ơi! Linh gọi. Nghĩ rằng Thủy đi vệ sinh nhưng mà định thần lại thì nhà vệ sinh vẫn tối thui. Khẳng định Thủy không vào đó. Không biết Thủy đi đâu nhưng rất lâu cũng không thích quay trở lại. Hơi lo lắng, Linh gạt chăn, mở cửa và xuống lầu. Càng gần xuống dưới thì âm thanh kỳ lạ càng lớn. Linh tiếp tục gọi. Thì, mẹ ở dưới này à, sao không bật đèn? Không có tiếng trả lời, âm thanh khó chịu vẫn phát ra từ nhà bếp. Không gian tối om, chỉ có một luồng sáng duy nhất từ chiếc tủ lạnh đang mở là giúp Linh nhận ra Thủy. Cô ta đang ngồi xếp bằng chiếc tủ lạnh, tay liên tục bốc đồ ăn đưa lên mồm nhanh ngấu nghiến. Hơi sững lại một chút, Linh khẽ gọi. Thủy, mày ăn đêm à? Sao không trả lời tao? Thì vẫn im lặng, Linh đứng bất động quan sát cô bạn hồi lâu. Chợt một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu. Thủy bị mộng du. Một người đã từng nói với Linh, nếu gặp người mộng du thì chớ đánh thức họ, vì rất có thể họ tấn công mình. Không biết phải làm sao cho nên Linh quyết định trở lại phòng và ngủ. Định bụng ngày mai phải kể lại chuyện này cho con bạn nghe, để nó biết mà đi chữa bệnh. Ôi trời ơi! Cái gì thế này? Giọng của bà Hoa thất thanh trong nhà bếp. Linh vừa xuống cầu thang vừa hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Hoa chỉ vào tủ lạnh. Con lại đây xem này. Sao ở đây lại bừa bãi lộn xộn thế này? Xung quanh chiếc tủ lạnh quả thật có rất nhiều vỏ đồ hộp, vồn bánh cùng với đồ ăn thừa vung vãi. Sao lại như vậy? Bà Hoa mở tủ lạnh. Trong này còn kinh khủng hơn. Bên trong tủ lạnh mọi thứ lộn xộn không theo một trật tự nào. Đồ sống cùng đồ chín hỗn độn chất chồng lên nhau, xáo xào như người ta cầm cả cái tủ mà xóc lên vậy. Linh kéo tay cậu mẹ ra một góc, thì thầm kể lại chuyện đêm qua cô đã chứng kiến Thủy mộng du ra sao. Bà Hoa thở dài. Khổ thật đó. Thôi để mẹ thu xếp lại. Mẹ sẽ nấu đồ ăn sáng, gọi con Thủy dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống. Mày dạo này định xoán ngôi của Paul Ma Sơn đấy nhở? Linh nói khi mà cả nhà ngồi vào bàn ăn sáng. Thì vẫn vô tư gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, vẻ không quan tâm. Đợi được mấy tí cứ ăn đi khi cuộc đời cho phép. Linh và mẹ nhìn nhau ái ngại, Linh ý tứ hỏi. Dạo này mày thấy không khỏe ở đâu à? Thì ngạc nhiên. Bộ mày thấy tao không khỏe ở chỗ nào sao? Linh ngập ngừ. Ừ thì tao thấy mày có vẻ ham ăn ham ngủ hơn bình thường. Thì phì cười. Ăn được ngủ được là tiên chứ có gì phải sợ. Bà Hoa ăn nhanh bát phở, cố tình lánh mặt để cho hai cô gái chuyện trò. Thì này, đêm qua tao thấy... Có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Quân gọi đến. Thủy hớn hở, đợi tao chút. Đoàn cô chạy ra bên ngoài hồi lâu mới quay trở về, vẻ mặt hí hửng. Quân sắp đón tao, tao lên phòng thay đồ đây. Cứ như vậy thì chạy vụt đi, bỏ lại Linh với ánh mắt dõi theo đầy lo lắng. Sao mẹ cứ thấy mùi gì đó thum thủm đâu đây? Con tìm giúp mẹ xem, liệu có con gì chết trong nhà không? Linh hếch mũi lên hít hít vài cái. Quả thật mẹ cô nói không sai, căn nhà quả thật có mùi khó chịu. Tìm mãi vẫn không thấy gì, Linh nói, có khi là mùi ở đâu đánh vào thôi mẹ ạ. Giờ đừng tìm nữa, con đưa mẹ ra ngoài đi dạo cho quen đường xá. Hai hôm nữa con đi chơi rồi, mẹ ở nhà một mình con cũng đỡ lo. Con đã nói với Thùy về chuyện tối qua chứ? Dạ chưa, để con theo dõi thêm. Nếu mà chuyện đó xảy ra thường xuyên thì mới đáng lo mẹ ạ. Bà Hoa liền gật đầu. Ờ thế thì con nhớ để ý đến nó. Mà sắp tới đi chơi con xem cần sắm thứ gì thì tranh thủ sắm thêm đi. Không tới lúc đến nơi lại không có để dùng. Con chả cần gì nhiều đâu mẹ. Đi xa càng gọn nhẹ càng tốt. Hành trang cho chuyến đi du lịch lần này của Linh chỉ vòn vẹn vài cái áo phông, mấy cái quần jean, đôi giày thể thao và đồ vệ sinh cá nhân. Trái ngược là Thùy, cô nàng ngụp lặn trong đống đồ hiệu y như một cửa hàng thời trang suốt nhiều giờ đồng hồ và lựa chọn một vali váy vóc. Mày chuyển nhà hả Thùy, hay là đem đồ đi thanh lý? Bị Linh cà khịa, Thùy vẫn hớn hở nói, mày vào mà lựa đồ đi, ta còn nhiều lắm, cứ chọn thoải mái, đến đó còn có đồ mà check in sống ảo. Linh thở dài, mày đi có 3 ngày chứ có đi cả tháng đâu, tính ra với cái vali kia chắc một ngày mày phải thay tầm chục bộ. À đã thế mày đã thuê trợ lý chưa? Còn giúp mày thay váy chứ? Thùy vẫn không hề nao núng. Ờ cảm ơn mày đã nhắc tao. Ngọc Trinh thì có Thúy Kiều, Thùy đây thì có em Linh xách đồ. Lúc ấy ta sẽ gọi mày đi kéo khóa và thắt nơ cho tao. Cứ đợi đấy, chị đây không rảnh đâu em. Mày gọi anh Quân của mày đến mà kéo khóa cho mày. Mà kể cho Linh cảm giảm, Thùy dúi ngay vào tay của Linh mấy bộ váy rồi nói, tao chọn cho mày rồi đấy, đi với bản cô nương là không úi xùi được đâu, chúng mình phải nổi nhất hội mới được. Linh vì cười vì sự trẻ trâu của con bạn thân, bao nhiêu năm rồi thì vẫn vậy, háo thắng nhưng vô cùng chu đáo với bạn bè. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.